Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dữ liệu của bọn họ, mà lúc này, Võ Tôn cũng là phản ứng kịp, điên cuồng giống to hơn, lui, mau lui lại, những đoạn ra đó cao thủ ra đầu tê dại, dù vậy hướng về hậu phương thối lui, đối phương thực sự thật là quỷ dị, đây chính là bọn họ toàn lực một kích, vương giả dưới, căn bản không có người có thể chống lại, mà bây giờ, đối phương không chỉ sống, nhưng lại bình yên vô sự, một điểm thương cũng không có, cái này thực sự thật bất khả tư nghị, đều lưu cho ta xuống đi, Lâm Hiên nhìn một màn này, còn lại là hừ lạnh một tiếng. Bàn tay hắn vung lên, nhất thời một đầu màu vàng thiên bằng từ hắn trong lòng bàn tay bay ra. Nhanh chóng xông đầy rẫy khắp thiên không, 108 thiên kiếm, kim sắc thiên bằng dương cánh chấn động, từng cây một hoàng kim sắc linh vũ hóa thành vô số thần kiếm. Rậm rạp chằng chịt hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Không, những đoạn ra đó cường giả ra đầu tê dại, điên cuồng giống to hơn, toàn lực phản kháng, có thể là căn bản không có dùng. Tại đây chút hoàng kim kiếm trước mặt, bọn họ yếu ớt dường như con kiến hôi. Mà Võ Tôn càng nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng xuất thủ, ở bên cạnh hắn, một đầu màu đen mãnh hổ rất nhanh hiện lên, sau đó bàn tay hắn huy động, kia đầu màu đen mãnh hổ nhanh chóng nhào về trước phương. "Tốt, hôm nay đã đem ngươi một khối giải quyết." Lâm Hiên gào to một tiếng, bàn chân giẫm một cái, cả người hóa thành một đạo lợi hại kiếm quang, trong nháy mắt nhằm phía trước. Cùng lúc đó, trên bầu trời màu vàng kia thiên bằng vẫn đang lóng lánh ra vô cùng hào quang, 108.000 đạo hoàng kim lợi kiếm, ngang dọc toàn bộ sơn cốc. Phốc phốc phốc phốc, trong nháy mắt, trước khi xuất thủ những đoạn ra đó cao thủ, toàn bộ bị hoàng kim kiếm xuyên qua, đóng đinh tại đại địa bên trên, đại địa trong nháy mắt liền nhiễm đỏ, vô số tiên huyết chảy xuôi, gay mũi mùi máu tươi tràn ngập, mọi người điên cuồng, không thể tin được, chỉ có thể nhanh chóng lui về phía sau, sợ bị lan đến. "A, tiểu tử, ta muốn giết ngươi." Nhìn thấy một màn này, Võ Tôn ngửa mặt lên trời giận dữ, chân hắn đạp hắc sắc mãnh hổ, rất nhanh lao ra, hơn thế đồng thời trong tay hắn hiện lên một tòa màu đen bảo tháp, lóng lánh ra đen sẫm quang mang, dường như màu đen núi lớn, áp đổ hư không. Giờ khắc này, Võ Tôn cho thấy cường đại chiến lực, bế nghệ tứ phương, hắn phảng phất chiến thần thông thường, giết hướng Lâm Hiên, thật mạnh, mọi người khiếp sợ, Võ Tôn phát ra khí tức thực sự quá kinh khủng, từ lâu vượt ra khỏi nửa bước vương giả, thậm chí, so với trước những đoạn ra đó cường giả liên thủ đánh ra công kích, còn đáng sợ hơn, thật sự là thật là đáng sợ, sợ rằng cự ly vương giả cảnh cũng không xa. Mọi người sợ hãi than, mà trong nháy mắt, Võ Tôn đã rồi đi tới Lâm Hiên bên cạnh, ánh mắt của hắn như điện, khép mở trong lúc đó mang theo sắc bén quang mang, trong tay hắc sắc bảo tháp càng rất nhanh chuyển động, bay ra một đạo lại một đạo đen sẫm hào quang, mà dưới chân hắn hắc hổ, cũng là ngửa mặt lên trời rít gào, miệng to như chậu máu dễ dàng mang hư không xé rách. Trong khoảng thời gian ngắn, nhiều loại công kích toàn bộ đánh phía Lâm Hiên, "Võ Tôn đúng không, hôm nay mượn ngươi khai đao." Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, thần tình dị thường băng lãnh. Tay hắn trường bên trên hiện lên một đạo rồng màu xanh ảnh, dường như chân long thông thường, dị thường dữ tợn, sau đó, hắn một quyền đánh ra, oanh, sau một khắc, kinh khủng bàn tay cùng màu đen bảo tháp, cùng dưới chân hắc hổ va chạm, phát ra rung trời động địa thanh âm của, kinh khủng thanh âm vang vọng tứ phương, bốn phía không ít võ giả hai lỗ tai chảy máu, không ngừng lui về phía sau. Chương 1448, một quyền đánh bay, oanh, sau một khắc, kinh khủng bàn tay cùng màu đen bảo tháp, cùng dưới chân hắc hổ va chạm, phát ra rung trời động địa thanh âm của, kinh khủng thanh âm vang vọng tứ phương, bốn phía không ít võ giả hai lỗ tai chảy máu, không ngừng lui về phía sau, đáng sợ, thật sự là thật là đáng sợ. Toàn bộ sơn cốc trận pháp đều lay động kịch liệt dâng lên. Căn bản không chịu nổi, rất nhiều địa phương bắt đầu xuất hiện vết rách, bất quá, nơi này có ngũ đại vương người, là sẽ không xuất hiện hết ý. Nhất thời, Mộ Dung lão tổ chờ mấy người vương giả xuất thủ, đánh ra vô số hào quang, mang toàn bộ sơn cốc ổn định lại, ngay tại lúc cái này chớp mắt chỉ chốc lát. Phía trước chiến cuộc đã rồi phân ra thắng bại, hét thảm một tiếng vang lên, ngay sau đó còn có vô số vỡ vụn thanh âm của. Cái gì? Phân ra thắng bại, nhanh như vậy? Mọi người khiếp sợ, nhộn nhịp nhìn lại, chỉ thấy Võ Tôn cả người là huyết, sắc mặt kinh khủng, rất nhanh lui về phía sau, trong tay hắn bảo tháp vỡ thành hai mảnh, dưới chân hắc hổ tức thì bị một quyền đánh giết. Lúc này, Võ Tôn vô cùng chật vật, phảng phất chó nhà có tang, nhanh chóng lui về phía sau. Cái gì? Điều này sao có thể? Mọi người nhìn thấy một màn này, không thể tin được, nguyên bản bọn họ cho rằng, bại sẽ là Lâm Hiên, thế nhưng không nghĩ tới, bại dĩ nhiên là Võ Tôn. Không chỉ thất bại, còn bại như vậy, phần hung ác, một quyền, vẻn vẹn một quyền, đã bị đánh thành trọng thương, thậm chí ngay cả trong tay pháp bảo đều bị hư. Tốc độ này, so trước Đoạn Ngọc còn nhanh hơn. Không có khả năng, tiểu tử này thế nào mạnh mẽ như vậy? Giờ khắc này, mọi người ra đầu tê dại, bọn họ hiện tại phát hiện, Lâm Hiền thực sự quá kinh khủng, sức chiến đấu tựa hồ không có thượng tuyến, theo địch nhân thực lực tăng cường, Lâm Hiền bộc phát ra cường hãn hơn chiến lực, điều này làm cho mọi người vô cùng khiếp sợ. Giờ khắc này, ngay cả Mộ Dung lão tổ, Khoái Hoạt Vương cùng Trầm Gia lão tổ, toàn bộ cũng cau mày lên đầu, Hiền viện trưởng cũng là khiếp sợ vạn phần. Nói thật đi, Lâm Hiền biểu hiện ra chiến lực, quả thực viễn siêu dự liệu của hắn, còn muốn chạy, không cảm thấy chậm sao? Người đã đoạn ra dám đối với chiến thần cung động thủ, sẽ có bị giết giác ngộ. Lâm Hiền quát lạnh một tiếng, trong tay rất nhanh ngưng tụ một thanh màu xanh giết kiếm, nhanh chóng chém về phía trước. Tiểu tử, ngươi muốn chết, nhìn thấy Võ Tôn thụ thương rút đi, mà Lâm Hiền vẫn đang xuất thủ, Đoạn Gia lão tổ rốt cục không nhịn được. Hắn hừ lạnh một tiếng, bàn tay lộ ra, nhất thời hình thành một tòa ngũ chỉ sơn, nghĩ Võ Tôn bao phủ đi. Trong nháy mắt, kia thương thiên đại thủ liền mang Võ Tôn bao vây, mang theo hắn nhanh chóng lui về phía sau, an toàn đi tới Đoạn Gia lão tổ bên cạnh. Đây hết thảy phát sinh thật nhanh, cơ hồ là trong điện quang hỏa thạch liền hoàn thành. Trước mặt mọi người hồi qua đây tinh lực thời điểm, chiến đấu đã rồi kết thúc, chỉ trọng thương chảy máu Võ Tôn, thần tình thập phần dữ tợn. Không có khả năng, điều này sao có thể? Ta không tin. Võ Tôn bưng vết thương, thần tình thập phần dữ tợn. Cái tràng diện này là hắn căn bản không có dự liệu được, bởi vì đánh chết hắn cũng không tin đối phương có thể thương tổn được hắn. Phải biết rằng thực lực của hắn từ lâu vượt qua nửa bước vương giả, đạt tới một cái bất khả tư nghị tình trạng, thậm chí sau này có khả năng sẽ trở thành một cái khác vương giả. Có thể nói vương giả dưới hầu như không có người nào có thể cùng hắn chống lại, nhưng là bây giờ hắn lại thất bại. Một quyền, vẻn vẹn một quyền, đối phương đã đem hắn đánh thành trọng thương. Đừng nói trước mà nói, mang bất diệt kim đan ăn vào. Một bên, Đoạn Gia lão tổ trầm giọng nói, nghe vậy, Võ Tôn nhanh chóng ăn vào một quả bất diệt kim đan. Thương thế trên người trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó, hắn lần thứ hai hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Hiền. Kỳ thực, trước Đoạn Ngọc, cùng với mấy người đứng đầu cao thủ, đều có mạng sống khả năng, chỉ cần bọn họ ăn vào bất diệt kim đan, tại nặng thương cũng có thể khôi phục. Thế nhưng, Lâm Hiền đích thủ đoạn thực sự quá sắc bén, nhất chiêu trong lúc đó, đã đem mọi người bị mất mạng, căn bản không làm cho dùng bất diệt kim đan cơ hội. Lần này cũng chính là Đoạn Gia lão tổ xuất thủ, cái này mới bảo vệ được võ giả tính mệnh, không thì, võ giả hạ tràng, sợ rằng cùng những người đó một dạng, bị nhất chiêu đánh giết. Tiểu tử, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Võ Tôn thực lúc nhìn chằm chằm Lâm Hiền, thanh âm dữ tợn, không buông tha ta, trước hết nghĩ nghĩ chính ngươi a hát, thực sự cho là có Đoạn này lão cẩu giúp ngươi, ngươi là có thể an toàn thoát đi. Lâm Hiền nhìn phía viễn phương, không thèm cười nhạt, hắn có thể không có ý định khiến Đoạn Gia võ giả thoát đi. Hừ, tiểu bối, ngươi đừng vội bừa bãi, lão phu không giết ngươi, phải không tiếc cùng ngươi động thủ, thế nhưng ngươi lại nhiều lần khiêu khích, còn dám giết ta Đoạn Gia vô số cao thủ, vô luận như thế nào, lão phu lúc này đây cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đoạn Gia lão tổ thanh âm lạnh lùng, mang theo vương giả uy áp, vang vọng tứ phương, nhất thời, chung quanh võ giả toàn bộ trong lòng kinh hoàng, khí huyết quay cuồng, thậm chí một ít thực lực yếu, trực tiếp quỵ ở trên mặt đất. Đây là vương giả chi uy, vương giả dưới của người căn bản không cách nào chống lại. Xin hãy lão tổ xuất thủ, đánh chết này tặc, là Đoạn Gia báo thù. Giờ khắc này, vô số Đoạn Gia đệ tử quỳ xuống, cao giọng la lên, mà mọi người càng ra đầu tê dại. Nếu như Đoạn Gia lão tổ xuất thủ, kia Lâm Hiền tuyệt đối không cách nào mạng sống. Tiên Vũ học viện bên này, đông đảo trưởng lão cũng là khẩn trương, Huyền viện trưởng cũng là ánh mắt lóe ra, chuẩn bị tùy thời xuất thủ, chặn lại Đoạn Gia lão tổ, mà Lâm Hiền còn lại là ngửa mặt lên trời cười nhạt. Giết ta, hừ, hôm nay các ngươi người Đoàn Gia, ai cũng đừng nghĩ đi. Dứt lời, Lâm Hiền thân hình thoát một cái, dĩ nhiên hướng phía trước lướt đi, trong tay hắn, lần thứ hai ngưng tụ một thanh thanh sắc kiếm ảnh, giết hướng Võ Tôn. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Đến một màn này, Võ Tôn điên cuồng giống giận, mà một bên, Đoạn Gia lão tổ cũng là sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hắn nghĩ không ra, đối phương lại vẫn dám ra tay. Cái này thực sự quá bừa bãi, cho nên giờ khắc này, hắn cũng không kịp cái gì vương giả thân phận, quyết định quả quyết xuất thủ, đánh chết trước mắt cái này tiểu tặc. Mọi người chung quanh càng mí mắt kinh hoàng, không thể tin được, bọn họ nghĩ không ra, Lâm Hiền dĩ nhiên chủ động đi giết Võ Tôn, đây không phải là muốn chết sao? Phải biết rằng, Võ Tôn bên cạnh, hiện tại thế nhưng đứng Đoạn Gia lão tổ, đây chính là chân chân chính chính vương giả a, lẽ nào cái này Lâm Hiền còn muốn chống lại vương giả không được? Mọi người có một loại cảm giác nằm mộng, ngay cả cái khác mấy người vương giả cũng là sửng sốt. Bọn họ nghĩ không ra, Lâm Hiền cũng dám lớn mật như thế, dám khiêu khích vương giả, có chút ý tứ. Khoái Hoạt Vương khóe miệng vung lên lướt một cái dáng tươi cười. Mộ Dung lão tổ ánh mắt lóe ra, không nói gì thêm, mà Trầm Gia lão tổ cũng hừ lạnh một tiếng. Rất hiển nhiên, đối với Lâm Hiền loại khiêu khích này vương giả đi là hắn bất mãn hết sức, lo lắng nhất còn là Huyền viện trưởng. Hắn không nghĩ tới, Lâm Hiền dĩ nhiên chủ động xuất thủ, thực sự quá lớn mật. Hơn nữa, khiến hắn càng thêm khiếp sợ là, tốc độ của đối phương thật sự là quá nhanh. Khi hắn phản ứng kịp thời điểm, đối phương đã rồi đi tới trước người. Mặc dù hắn bây giờ muốn xuất thủ, chỉ sợ cũng chậm một bước. Bất quá, hắn vẫn cắn răng một cái, quyết định xuất thủ, cho nên trong nháy mắt, Huyền viện trưởng cũng là hướng phía trước bay đi. Nhìn thấy một màn này, Trầm gia lão tổ hừ lạnh một tiếng, thân hình đồng dạng tiêu thất tại chỗ. Bên kia, động mắt trong lúc đó, Lâm Hiền đã rồi đi tới Võ Tôn trước mặt, trong tay hình rồng kiếm ảnh, rất nhanh đánh xuống. Chương 1449, đánh bay vương giả. Bên kia, động mắt trong lúc đó, Lâm Hiền đã rồi đi tới Võ Tôn trước mặt, trong tay hình rồng kiếm ảnh, rất nhanh đánh xuống. Đạo kiếm khí này chém rụng, toàn bộ hư không xuất hiện một đạo vài chục trượng lớn lên hắc sắc vết rách, tản mát ra khí tức kinh khủng, muốn chết. Lúc này đây, Đoạn Gia lão tổ rốt cục nổi giận, hắn bước ra một bước, đứng ở Võ Tôn trước mặt, thân trong nháy mắt bốc lên đáng sợ vương giả uy áp. Năng lượng kinh khủng dường như lũ bất ngờ bạo phát, đánh phía tứ phương, toàn bộ sơn cốc kịch liệt run, mặc dù có trận pháp phòng ngự, lúc này cũng là xảy ra đại vết rách, vô số ngọn núi băng tách, cự thạch ngã nhào, thập phần kinh khủng, đây là vương giả chi uy, thật sự là thật là đáng sợ. Tiểu tử, chết đi cho ta. Đoạn Gia lão tổ một trường vỗ ra, mang theo vương giả năng lượng, nhanh chóng đánh phía Lâm Hiên. Sau lưng hắn, Võ Tôn càng lộ ra nụ cười dữ tợn. Hừ, ngu ngốc tiểu tử, dám khiêu chiến vương giả, thật là không biết sống chết. Tuy rằng không thể tự mình giết ngươi, thế nhưng ta cũng muốn nhìn tận mắt ngươi chết. Yên tâm, chờ ngươi sau khi chết, ta sẽ mang đầu của ngươi lô cắt bỏ, để tế điện ta hai cái hài nhi. Võ Tôn thần tình dữ tợn, dường như ác ma thông thường, mà là mọi người chung quanh càng kinh hô. Có vương giả xuất thủ, Lâm Hiên khẳng định chống lại không được. Huyền viện trưởng trong lòng lo lắng, không khỏi tăng nhanh tốc độ. Thế nhưng sau một khắc, một đạo thân ảnh già nua ra hiện ở trước mặt của hắn, đưa hắn ngăn cản. Huyền viện trưởng, ngươi cái này là muốn đi nơi nào? Đây chính là Đoạn Gia sự tình, ngươi còn chưa phải là không nên nhúng tay. Chỉ mành treo chuông thời điểm, Trầm Gia lão tổ đứng ra ngăn cản Huyền viện trưởng, ngăn cản hắn đi cứu vớt Lâm Hiên. Lan, Huyền viện trưởng giận dữ bộc phát ra khí tức kinh khủng, vương giả uy áp lần thứ hai hiện lên, áp mọi người quỳ rạp trên mặt đất. Hừ, ta sợ ngươi vẫn không được. Trầm Gia lão tổ cũng là giận quát một tiếng, đồng dạng xuất thủ, hai cái vương giả trên không trung giao thủ, đáng sợ là năng lượng cuồn cuộn, trong nháy mắt mang thiên không xé ra một cái to lớn hắc sắc vết rách. Tại hai người giao thủ trong nháy mắt, Đoạn Gia lão tổ tay của trưởng cũng hung hăng đánh vào Lâm Hiên trên người. Oanh, sau một khắc, năng lượng kinh khủng bạo phát, trực tiếp mang một mảnh kia hư không đánh thành hư vô. Một cái lại một cái hắc động nhanh chóng hiện lên, cắn nuốt hết thảy chung quanh. Không, cửu trưởng lão chờ chiến thần cung lão giả nhìn thấy một màn này, phát ra tê tâm liệt phế tiếng gọi ầm ĩ, mà Huyền viện trưởng càng sắc mặt trầm xuống, cả tiếng hô, cút ngay, cả người hắn bạo phát không có gì sánh kịp lực lượng. Giống như một chuôi tuyệt thế thần kiếm, trong nháy mắt ra khỏi vỏ, đáng sợ khí tức khiến khắp thiên không nhanh chóng sụp xuống. Nhưng mà bên kia, Trầm Gia lão tổ cười lạnh một tiếng, trong cơ thể đồng dạng có một cổ lực lượng cuồng bạo tuôn ra, kháng ngang Huyền viện trưởng. Hắc hắc, ta sẽ không cho ngươi đi qua. Trầm Gia lão tổ thanh âm lạnh, mà một bên khác, Khoái Hoạt Vương cùng Mộ Dung lão tổ còn lại là ánh mắt lóe ra tia, chút nào không có ý xuất thủ. Trước mặt mọi người, người cho rằng Lâm Hiên muốn xong thời điểm, đột nhiên lần thứ hai xảy ra dị biến, phía trước kinh khủng kia trong hắc động, lần thứ hai truyền đến lưỡng đạo có tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh bay rớt ra ngoài, oanh, thân ảnh ấy dường như đạn pháo, trực tiếp đánh vào trên núi, nhất thời vô số ngọn núi sụp xuống, cự thạch ngã nhào, đại địa càng hé, bởi vì tốc độ quá nhanh, cho nên mọi người căn bản không thấy rõ bay rớt ra ngoài chính là ai. Bất quá bọn hắn suy đoán chắc là Lâm Hiên, thế nhưng rất nhanh những người này lại ngây ngẩn cả người, bởi vì lại có một đạo bóng người từ trên bầu trời rớt xuống. Trên người người này chung hơn 10 đạo kiếm khí vô cùng sắc bén, tiên huyết chảy xuôi, dữ tợn không gì sánh được. Oanh, đạo nhân ảnh này rớt xuống, bị kiếm khí đinh tại đại địa bên trên. Cái gì? Võ Tôn, điều này sao có thể? Là mọi người thấy bóng người kia lúc nhất thời đầu óc ông thoáng cái liền nổ tung. Bọn họ nghĩ không ra, bị đinh tại trên mặt đất dĩ nhiên là Võ Tôn. Hắn không phải là bị Đoạn Gia lão tổ bảo vệ được sao? Làm sao có thể bị giết? Mọi người đại não chỗ trống, không thể tin được, Võ Tôn, vương giả dưới cao thủ đứng đầu nhất, tức thì bị danh tiếng là vô cùng có khả năng tới trở thành vương giả của người. Có thể nói, hắn thập phần chói mắt, là Đoạn Gia tương lai hy vọng, mà giờ khắc này, lại bị vô số kiếm khí đinh ở trên mặt đất, bị chết không thể chết lại. Hơn nữa, càng làm cho người khiếp sợ là, bọn họ sau cùng thấy một màn kia là Đoạn Gia lão tổ xuất thủ, bảo vệ được Võ Tôn. Theo lý thuyết, vương giả xuất thủ, tuyệt đối không sơ hở tí nào. Thế nhưng tình huống hiện tại, lại ra ngoài dự liệu của mọi người. Lẽ nào, kia bị đánh bay chính là Đoạn Gia lão tổ? Giờ khắc này, mọi người trong lòng đột nhiên hiện ra như vậy một cái ý nghĩ. Bất quá ý tưởng này vừa ra, Nhất thời vô số người lắc đầu, không thể tin được, không, sẽ không, điều này sao có thể? Đây chính là chân chân chính chính vương giả, một cái chừng 20 tuổi thanh niên, làm sao có thể đánh bại vương giả? Tất cả mọi người không tin, ngay cả Mộ Dung lão tổ cùng Khoái Hoạt Vương cũng là chau mày. Mà trên bầu trời, Huyền viện trưởng cùng Trầm gia lão tổ càng đồng thời ngừng tay chung công kích. Kinh nghi bất định nhìn phía kia phế tích, nói thật đi, hai người đều rất khẩn trương, Huyền viện trưởng lo lắng là Lâm Hiên, mà Trầm gia lão tổ càng sợ bị đánh bay chính là Đoạn gia lão tổ. Nếu quả như thật là như thế này, chuyện kia đã có thể quỷ dị. Đường đường vương giả, bị một cái 20 tuổi thanh niên đánh bay, cái này tại toàn bộ Thiên Vũ đại lục trong lịch sử, có thể chưa từng có phát sinh qua. Rất nhanh, bọn họ sẽ biết kết quả, bởi vì phía trước phế tích ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số bột phấn, một đạo thân ảnh già nua từ đâu phế tích chung đi ra. Thân hình hắn cao to, một đầu tóc bạc, mặc hồng bào, trên người tản ra đáng sợ khí tức, khiến mọi người chỉ có thể ngưỡng vọng. Cái gì? Đoạn gia lão tổ? Mọi người sinh lớn ánh mắt, không thể tin được, bọn họ nghĩ không ra, bị đánh bay ra ngoài dĩ nhiên thật là Đoạn gia lão tổ. Cái này thực sự quá rung động, phải biết rằng, Đoạn gia lão tổ nhưng là chân chính vương giả, là khắp trên đại lục tột cùng nhất tồn tại, làm sao có thể bị người đánh bay? Thế nhưng, sự tình lại chân thật xảy ra, tất cả mọi người cảm giác, đầu óc thiếu dùng, ngay cả mặt khác bốn cái vương giả cũng là thần tình ngưng trọng. Đôi mắt trong mang theo nồng nặc nghi hoặc, nói thật đi, Đoạn gia lão tổ mặc dù là mới vừa tiến vào vương giả cảnh, thực lực so với bọn hắn phải kém một ít, thế nhưng như thế nào đi nữa nói, cũng là vương giả, từ tôn giả cảnh đến vương giả cảnh, thì dường như lý cá vượt long môn một dạng, một bước lên trời, một khi đến nhìn cảnh, thực lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, có thể nói, vương giả cảnh cùng tôn giả cảnh trong lúc đó chênh lệch, chính là thiên địa phần kém, căn bản không cách nào vượt qua, mà bây giờ, một cái tôn giả cảnh tiểu tử, dĩ nhiên đánh bay vương giả cảnh cường giả, điều này thật sự là quá rung động, không đúng. Tôn giả cảnh tuyệt đối không cách nào cùng vương giả chống lại. Mộ Dung lão tổ thần tình ngưng trọng, hắn nhanh chóng lắc đầu, tiểu tử kia có chuyện, hắn quả thực không tin, tôn đi cảnh có thể đả đảo vương giả cảnh, trong này lực lượng khác biệt thế nhưng không chỉ một gấp trăm lần. Ngươi nói cái gì, lẽ nào tiểu tử kia tiến nhập vương giả cảnh, điều này sao có thể? Trầm gia lão tổ điên cuồng lắc đầu, vẻ mặt không tin, cái này quá chấn kinh rồi, phải biết rằng, đối phương cũng chỉ có chừng 20 tuổi, cái tuổi này tiến nhập vương giả cảnh. Sợ rằng trong lịch sử chưa từng có qua. A hát, chương 1450, chiến đoạn gia lão tổ, đừng nói là Trầm gia lão tổ, Khoái Hoạt Vương cùng Hiên viện trưởng đều là ngược hít một hơi khí lạnh. Bọn họ đều là 500 tuổi sau này tiến vào vương giả cảnh. Tốt một chút đều là 6-700 tuổi, thiếu chút nữa đều là hơn 1000 tuổi mới thành công. Từ điểm này cũng có thể thấy được, tiến nhập vương giả cảnh là khó khăn dường nào, nhưng là bây giờ, có người nói cho bọn hắn biết, một cái 20 tuổi thanh niên tiến nhập vương giả cảnh. Đánh chết bọn họ đều sẽ không tin tưởng. Tiểu tử kia kia ở nơi nào? Khoái Hoạt Vương lúc này cũng thu hồi dáng tươi cười, kia thanh tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện đầy ngưng trọng. Một đôi trong suốt đôi mắt, lúc này dường như sấm sét thiểm điện, quét ngang tứ phương, rất nhanh, hắn liền khóa được phía trước. Ở nơi nào, một cái hắc động thật lớn chính chậm rãi tiêu thất, đó là trước khi Đoạn gia lão tổ một trưởng tạo thành thương tổn. Đoạn gia lão tổ cũng là sắc mặt âm trầm đáng sợ. Nói thật đi, hắn căn bản không tin tưởng sẽ phát sinh loại tình huống này. Phải biết rằng, hắn thế nhưng vương giả. Trên trời dưới đất không ai bằng, ngoại trừ so với hắn sớm tiến nhập vương giả cảnh 4 người. Những người khác hắn căn bản không để vào mắt, về phần Lâm Hiên như vậy, hắn tự tin một đầu ngón tay là có thể nghiền chết đối phương, thế nhưng không nghĩ tới, hắn lại bị đối phương đánh bay, điều này làm cho phổi của hắn đều nhanh khí nổ. Không có khả năng, đây tuyệt đối không phải của hắn lực lượng. Chết tiệt, tiểu tử này chẳng lẽ còn mang đến giúp đỡ? Đoạn gia lão tổ sắc mặt tái xanh, tức giận cả người run, bị một cái 20 tuổi thanh niên đánh bay. Điều này làm cho trên mặt hắn không ánh sáng, sợ rằng sau này tại Thiên Vũ đại lục thượng cũng sẽ trở thành trò cười, cho nên sau một khắc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt hào quang bạo phát, hình thành mấy trăm trượng dài tinh lực mang, bổ ngang tứ phương. A, tiểu tử, ta muốn giết ngươi, mặc kệ ngươi có cái gì giúp đỡ, hôm nay đều khó thoát khỏi cái chết. Đoạn gia lão tổ thần tình dữ tợn, khí tức đáng sợ, cả người sát khí ngập trời, giống như một tôn cái thế ma vương, kinh khủng tới cực điểm. Hừ, phía trước trong hắc động một tiếng hừ lạnh thanh truyền đến, nhất thời không mấy đạo kiếm quang sáng lên, kinh khủng kiếm quang mang theo lạnh thấu xương khí tức, xông thẳng cửu tiêu, trong nháy mắt mang chung quanh hắc động toàn bộ chém ra. Đoạn gia lão cẩu, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Lâm Hiên tóc đen lay động, lập ở trên hư không chung, giống như một pho tượng chiến thần. Đó là cái gì? Sau một khắc, mọi người tất cả đều ngắm hướng thiên không, sau đó la hoảng lên, bọn họ phát hiện, tại Lâm Hiên xung quanh 10 trượng trong không gian, có một mảnh màu xanh lĩnh vực. Ở đâu biên vô số kiếm khí dâng, kinh khủng tới cực điểm, mà Mộ Dung lão tổ, Khoái Hoạt Vương chờ 5 người, càng con người mãnh lui, vẻ mặt chấn động, vương giả lĩnh vực, điều này sao có thể? Chết tiệt, hắn là vương giả sao? Không phải đâu, hắn đã đột phá sao? Từng đạo tiếng kinh hô truyền đến, thanh âm này đều là đến từ với năm vương giả, nghe được vương giả kinh hô, chung quanh võ giả càng đại não rung động, sững sờ ở tại chỗ. Cái gì? Kia màu xanh kiếm quang lĩnh vực, là vương giả lĩnh vực? Vương giả lĩnh vực, đó không phải là vương giả khả năng có sao? Lâm Hiên tại sao có thể có? Lẽ nào hắn đã là vương giả sao? Mọi người lần thứ hai khiếp sợ, mà An Nhạc công tử, Đạp Nguyệt công tử, Kỳ Lân công tử ba người, càng sắc mặt tái nhợt, thân thể đều run rẩy. Vương giả lĩnh vực, đối phương dĩ nhiên có vương giả lĩnh vực, điều này sao có thể? Nhất là Kỳ Lân công tử, trong mắt hiện lên lướt một cái sợ hãi thật sâu, làm vương giả gia tộc Thiên Kiêu, hắn tự nhiên biết vương giả lĩnh vực đại biểu là có ý gì. Thế nhưng, hắn căn bản không thể tin được, một cái hơn 20 tuổi tiểu tử, so hắn còn nhỏ một chút người, lại có thể trở thành vương giả. Cái này hoàn toàn lật đổ hắn nhận thức, buồn cười trước hắn còn đối Kỳ không thèm một cố, nghĩ tới đây, toàn thân hắn mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Mặt khác hai cái công tử cũng là khóe miệng co quắp, không thể tin được, mà Đoạn Gia võ giả càng sắc mặt kinh khủng, hết hồn, vương giả lĩnh vực, điều đó không có khả năng. Đoạn Gia lão tổ con người mãnh lui, phảng phất thấy quỷ thông thường, lên tiếng thét chói tai, hắn vừa đột phá trở thành vương giả, tự nhiên biết đột phá gian khổ, phải biết rằng, hắn hiện tại đã hơn 1000 tuổi, vừa mới vừa trở thành vương giả, trong này gian nan, hắn phi thường rõ ràng, thế nhưng, đối phương một cái hơn 20 tuổi thanh niên, làm sao có thể trở thành vương giả đây? Đây cũng không phải là thiên tài, đây tuyệt đối là yêu nghiệt a. Không được, như vậy người, tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống. Không thì sau này sẽ là Đoạn Gia ác mộng. Đoạn Gia lão tổ trong lòng phát lạnh, thần tình dữ tợn, bởi vì hắn phát hiện, trước mắt người thanh niên này, hoàn toàn vượt quá dự tính của hắn, thật sự là thật là đáng sợ. Hắn phải đem diệt trừ, chấm dứt hậu hoạn, tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Đoạn Gia lão tổ thần tình đáng sợ, điên cuồng giống giận, sau một khắc, thân thể hắn lao ra vô số hoàng kim sắc vũ khí, tại chung quanh hắn tạo thành một cái đặc thù hoàng kim lĩnh vực. Hiện ở trong lòng hắn sát ý dạt dào, cho nên lập tức thi triển ra mạnh nhất lĩnh vực, quyết định đánh giết Lâm Hiên. Hoàng kim lĩnh vực, Mộ Dung lão tổ đám người cũng là híp mắt lại, nói thật đi, bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Đoạn Gia lão tổ lĩnh vực. Hừ, để ta nhìn một cái, tiểu tử kia có hay không thực sự có vương giả lĩnh vực. Trầm Gia lão tổ thanh âm lạnh lùng, nói thật đi, đến bây giờ hắn còn chưa tin, cho rằng đây là Lâm Hiên chướng nhãn pháp, bất quá sau một khắc, hắn lại mí mắt kinh hoàng, thần sắc trở nên dị thường khó coi, bởi vì phía trước, Lâm Hiên cùng Đoạn Gia lão tổ đã bắt đầu giao thủ. Đoạn Gia lão tổ thi triển ra hoàng kim lĩnh vực, tỏa ra đáng sợ khí tức, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, phía sau sinh ra một đôi màu vàng hoàng kim cánh, mang theo hắn rất nhanh vọt tới, oanh, trong nháy mắt, hắn liền tới đến Lâm Hiên trước mặt, đại thủ hướng phía trước chộp tới, nhất thời, chung quanh hoàng kim lĩnh vực rung động. Đồng dạng bay ra một con màu vàng đại thủ, hướng phía Lâm Hiên chộp tới, cái này màu vàng đại thủ phi thường kinh khủng, mặt trên có vô số đạo kim sắc văn lộ, tản mát ra khí tức thần bí, vương giả dưới của người, căn bản không cách nào chống lại cái này kim sắc đại thủ. Mà Lâm Hiên còn lại là cười lạnh một tiếng, cũng chỉ như kiếm, một chỉ điểm ra, nhất thời, chung quanh hắn long kiếm lĩnh vực đua tiếng, vô số kiếm khí rất nhanh ngưng tụ, kèm theo cánh tay hắn, rất nhanh chém ra, hình rồng kiếm khí, trọng như sơn nhạc, lạnh như gió lạnh. Kinh khủng tới cực điểm, trong nháy mắt hướng phía trước chém tới, phốp, toàn bộ hư không, trong nháy mắt bị chém thành hai nửa, tình hình này rất đáng sợ, mọi người chỉ thấy một đạo màu xanh cự long từ Lâm Hiên đầu ngón tay bay ra, chạy nước rút toàn bộ thiên không, sau đó gầm thét, hướng phía Đoạn Gia lão tổ oanh tới, kia kiếm khí phảng phất chân long thông thường, làm cho lòng người kinh sợ, làm, tiếp theo có thể, hình rồng kiếm khí cùng hoàng kim đại thủ đụng vào nhau, phát ra kinh thiên vậy rung động thanh. Toàn bộ sơn cốc vào giờ khắc này hoàn toàn nổ tung. Đại địa khe nứt thẳng, nhận mang sơn cốc chém thành hai khúc, trên bầu trời càng xuất hiện hơn 10 đạo màu đen vết rách. Đây là không gian vết rách, thập phần kinh khủng, có chứa cực kỳ lực lượng cường hãn, lúc này trải rộng tại Lâm Hiên cùng Đoạn Gia lão tổ xung quanh. Dị thường dữ tợn, cái gì? Chặn, nhìn thấy một màn này, mấy người vương giả trong lòng kinh hoàng, Đoạn Gia lão tổ sắc mặt của cũng là trở nên khó coi không gì sánh được. Hắn biết, Lâm Hiên long kiếm lĩnh vực cũng không phải hư ảo. Cũng không phải chướng nhãn pháp, mà là thật thật tại vương giả lĩnh vực, không thì, không có khả năng ngăn trở công kích của hắn. A, ta không tin, cho ta đi tìm chết. Chương 1451, Hoàng Kim lĩnh vực, Đoạn Gia lão tổ sắc mặt, cũng là trở nên khó coi không gì sánh được. Hắn biết, Lâm Hiên long kiếm lĩnh vực cũng không phải hư ảo, cũng không phải chướng nhãn pháp, mà là thật thật tại vương giả lĩnh vực, không thì, không có khả năng ngăn trở công kích của hắn. A, ta không tin, cho ta đi tìm chết. Đoạn Gia lão tổ điên cuồng. Hắn đứng ở hoàng kim lĩnh vực trong, cả người toàn bộ bị hoàng kim sắc vũ khí bao vây, hình thành nhất kiện hoàng kim chiến giáp, kia nguyên bản màu xám cho con ngươi, cũng biến thành kim sắc, phát ra hai đạo ánh sáng màu vàng, trực tiếp xuyên qua hư không. Hắn lần thứ hai huy động hoàng kim sắc quả đấm của, hướng phía Lâm Hiên ném tới, quyền kia đầu đón gió thành lớn, cuối cùng giống như một tòa màu vàng núi lớn, ngang đẩy hư không, khí lãng cuồn cuộn, không khí trực tiếp nổ tung, hoàng kim sắc sóng biển dường như chân thật biển rộng, kích động tứ phương. Hừ, Lâm Hiên lần thứ hai hừ lạnh một tiếng, trực tiếp thi triển Đại Long kiếm hồn, diễn biến vạn vật, nhất thời, Long kiếm lĩnh vực chung, hiện lên một đạo bóng người màu đen, bàn ngồi ở chỗ kia, kia cả vật thể do ngọn lửa màu đen cấu thành, đúng là Lâm Hiên Hắc Viêm võ hồn. Hắc Viêm võ hồn thiêu đốt, hóa thành một đầu hắc sắc phượng hoàng, trực tiếp lao ra, thân ảnh khổng lồ trên không trung hoành hành, kinh khủng sóng nhiệt cuồn cuộn tứ phương, nhất thời, toàn bộ sơn cốc kịch liệt bốc cháy lên, trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, tất cả đều là ngọn lửa màu đen. A, phía dưới những đoạn ra đó võ giả, lúc này bị ngọn lửa này bao vây, phát ra có tiếng kêu thảm thiết, tại đây chờ Hắc Viêm dưới, bọn họ căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Nhưng mà, đây vẫn chỉ là màu đen kia phượng hoàng trên người ngã xuống hỏa diễm. Có thể nghĩ màu đen kia phượng hoàng có kinh khủng bực nào. Tiểu tử, ngươi muốn chết, Đoạn Gia lão tổ điên cuồng giống giận, hắn tự nhiên phát hiện, ngay trong nháy mắt này, hắn Đoạn Gia đệ tử lại chết mấy trăm danh, tim của hắn đều đang rỉ máu nha. Nhưng mà, hắn căn bản vô hạn phân thân, bởi vì đầu kia màu đen phượng hoàng, vẫn như cũ vọt tới, mang theo ngập trời ngọn lửa màu đen, nhanh chóng đánh phía hắn, rầm rầm, kịch liệt va chạm, thiên địa rung động, vô biên hắc sắc hỏa dâng lên ra, kinh khủng hắc viêm dường như muốn mang kia hoàng kim lĩnh vực đốt. Cút cho ta, Đoạn Gia lão tổ giống giận, dù vậy thôi động hoàng kim lĩnh vực, nhất thời, hơn 10 đạo kim sắc đại thủ ngang trời ra, nhanh chóng phát tứ phương, mang những thứ kia ngọn lửa màu đen trục diệt. Vừa làm xong cái này, Đoạn Gia lão tổ còn không có thở phào, một đạo khác kinh khủng công kích đã rồi lần thứ hai hướng bị giết tới. Tại Lâm Hiên Long kiếm lĩnh vực trong, lần thứ hai hiện lên một đạo lôi điện thân ảnh, đồng dạng ngồi xếp bằng, đây là Lâm Hiên lôi điện võ hồn, sau một khắc, đầy trời lôi điện đan vào, hình thành một đầu khổng lồ cùng kỳ, đỉnh thiên lập địa, đạp liệt hư không, một tiếng rít gào, thanh chấn vạn dặm, trên bầu trời vân đoá hé, chung quanh ngọn núi bạo tạc, kinh khủng tới cực điểm, mau lui lại a, xung quanh võ giả dù vậy kêu thảm thiết, bởi vì bọn họ phát hiện, kia chiến đấu thực sự thật là đáng sợ, khắp nơi đều tràn đầy lực lượng cuồng bạo, bọn họ chỉ có thể nhanh chóng rút đi, thối lui đến địa phương an toàn, bất quá, cũng không có người ly khai, bọn họ núp ở phía xa, lần thứ hai quan chiến, bởi vì, này thực sự quá khiếp sợ, quá kích thích. Hai cái vương giả cấp bậc người giao thủ, cái này chỉ sợ bọn họ cả đời đều không thể thấy. Bỏ lỡ lần này, sau này liền không có cơ hội. Trên bầu trời, cùng kỳ kia thân thể cao lớn, hoàn toàn có tử màu trắng lôi điện đan vào hình thành. Hành tẩu trong lúc đó, mang theo vô số lôi điện, ở trên trời lan tràn, giết, to lớn cùng kỳ từ lập ở trên hư không, phát ra một đạo kinh khủng sát phạt chi thanh. Sau đó, hắn giơ lên kia to lớn lôi điện bàn chân, hướng phía Đoạn Gia lão tổ hung hăng đạp đi, khinh người quá đáng, ta muốn giết ngươi. Đoạn Gia lão tổ điên cuồng, đôi mắt trong tàn mát ra hoàng ánh sáng màu vàng, dường như sắc bén trường đao, phá vỡ hư không, hắn hoàng kim lĩnh vực cũng là nhanh chóng vận chuyển, sau đó một cái hoàng kim cự nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đối chiến cùng kỳ, rầm rầm oanh, hai con quái vật lớn trên không trung giao thủ, năng lượng kinh khủng trực tiếp mang cái này phiến thiên địa đánh bạo. Đoạn Gia lão tổ triệt để điên rồi, hắn phát hiện thực lực của đối phương thật sự là cường hãn. Hắn lại có chút áp không chế trụ được, điều này làm cho hắn không thể tin. Phải biết rằng, đối phương chỉ hơn 20 tuổi a, hắn thế nhưng hơn 1000 tuổi, nhưng mà, thực lực của đối phương lại vượt qua xa hắn, khiến hắn không cách nào tiếp thu. Lâm Hiên là càng đánh càng hăng, khinh người quá đáng, ngươi cướp giật chiến thần cung, giết ta chiến thần cung võ giả thời điểm, nghĩ tới khinh người quá đáng sao? Hôm nay đây hết thảy, đều là ngươi gieo gió gặt bão. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, sau đó cánh tay vung lên, vô số màu xanh kiếm khí vờn quanh, hình thành một thanh khổng lồ thanh sắc trường kiếm. Trực tiếp bị cùng kỳ nắm trong tay, lực bổ xuống, bành, một đạo màu xanh kiếm quang, đủ có mấy ngàn thước chiều dài, phảng phất màu xanh trường hà thông thường, quét ngang mà đến, nhất thời, trên bầu trời vô số thanh sắc kiếm khí vờn quanh, phảng phất toàn bộ thiên không biến thành thanh sắc hải dương. Sau một khắc, kinh khủng thanh sắc kiếm quang, trực tiếp quét trúng hoàng kim cự nhân, nhất thời đem chém thành hai khúc, oanh, mà Đoạn Gia lão tổ, cũng là như bị sét đánh, cả người lần thứ hai bay rớt ra ngoài, cái gì, lại bị đánh bay? Mọi người khiếp sợ, không thể tin được, ngay cả Mộ Dung lão tổ chờ tứ đại vương giả, cũng là khóe miệng co quắp, phải biết rằng, lần này bị đánh bay, tình huống cùng lần trước có thể không giống với, lần trước, đó là Đoạn Gia lão tổ sơ suất, tương đương với bị đánh lén, cho nên mới bị đánh bay, mà bây giờ, Đoạn Gia lão tổ thi triển ra vương giả lĩnh vực, càng toàn lực xuất thủ, thế nhưng còn bị đánh bay, cái này thực sự quá chấn kinh rồi, Điều này nói rõ, đối phương không nhưng có vương giả lĩnh vực, hơn nữa tại trên thực lực, đã rồi vượt ra khỏi Đoạn Gia lão tổ. Nghĩ tới đây, chúng ra đầu tê dại, không thể tin được, mà Mộ Dung lão tổ, Huyền viện trưởng đám người, cũng là thần tình ngưng trọng. Không đúng, các ngươi phát hiện không có, tiểu tử này trên người cũng không có vương giả uy áp. Khoái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mặt Vương cau mày nói, ừ, quả thực như vậy, Mộ Dung lão tổ cũng là gật đầu, hắn cũng phát hiện cái này dị thường. Theo lý thuyết, bọn họ vương giả trên người đều có chứa một cổ hơi thở, được kêu là làm vương giả uy áp, thế nhưng, Lâm Hiên trên người nhưng không có loại khí tức này, quả thực rất quái dị. Cái gì, ngươi là nói, tiểu tử kia không phải là vương giả? Trầm Gia lão tổ cũng là chau mày, hắn không phải là vương giả, từ đâu tới vương giả lĩnh vực? Huyền viện trưởng cũng là trầm tư, không nghĩ ra, bởi vì, này thực sự quá quái dị. Không phải là vương giả lại ngưng tụ ra tới vương giả lĩnh vực. Đây căn bản là làm không được sự tình, đúng mà đối phương lại làm xong rồi, thật sự là quỷ dị không gì sánh được, muốn không nên động thủ, mang tiểu tử này bắt được. Trầm Gia lão tổ thần tình âm lãnh, tiểu tử này thật là quỷ dị, nói không chừng trên người có cái gì bí mật kinh thiên. Nếu như chúng ta bắt hắn lại, nghiên cứu một chút, có thể là gia tộc bọn ta thêm nữa mấy người vương giả. Nói xong lời cuối cùng, trong mắt hắn hiện lên lướt một cái lửa nóng, không có biện pháp, hắn không thể không tâm động. Nếu như đối phương thật sự có thể ngưng tụ ra vương giả lĩnh vực biện pháp, như vậy gia tộc bọn họ tuyệt đối có thể tái tạo ra mấy người vương giả. Cứ như vậy, gia tộc bọn họ thực lực sẽ đại phúc đề thăng. Hừ, ngươi có thể động thủ thử xem. Huyền viện trưởng hừ lạnh, ánh mắt lạnh như băng rơi vào Trầm Gia lão tổ trên người. Chương 1452, thiêu đốt lĩnh vực. Hừ, ngươi có thể động thủ thử xem. Huyền viện trưởng hừ lạnh, ánh mắt lạnh như băng rơi vào Trầm Gia lão tổ trên người. Hắn chắc là sẽ không khiến Trầm Gia lão tổ động thủ. Mà Trầm Gia lão tổ còn lại là tay áo bào vung lên, không để ý đến Huyền viện trưởng, mà là xoay người đối về Mộ Dung lão tổ cùng Khoái Hoạt Vương nói: "Hai người các ngươi đừng để ý tới do dự, đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội tốt, lẽ nào các ngươi không muốn biết, trên người tiểu tử kia có bí mật gì sao? Đây chính là có thể ngưng tụ vương giả lĩnh vực bí mật a. Nếu như chúng ta đến, nói không chừng còn có thể lần thứ hai đột phá." Lần thứ hai đột phá? Nghe vậy, Khoái Hoạt Vương cùng Mộ Dung lão tổ hai cái mí mắt kinh hoàng. Nếu như nói trước khi kia một cái lý do còn để cho bọn họ do dự, thế nhưng lý do này bọn họ quả thực không nhịn được. Phải biết rằng, bọn họ đã tiến nhập vương giả cảnh đã lâu, thế nhưng chậm chạp không có thể đột phá, gặp bình cảnh, có thể đời này cũng vô pháp đột phá, nhưng là bây giờ, lại có một chút hy vọng, để cho bọn họ không thể không tâm động. Phải biết rằng, đột phá đến cao hơn lĩnh vực, chẳng những có thể tăng thực lực, chủ yếu nhất vẫn là có thể tăng thọ mệnh, đây mới là dụ người nhất. Cho nên trong lúc nhất thời, Mộ Dung lão tổ cùng Khoái Hoạt Vương đều lộ ra tâm động vẻ. Huyền viện trưởng cũng sắc mặt trầm xuống, trong lòng lộp bộp một tiếng, không tốt, hắn cũng thấy ra, Khoái Hoạt Vương cùng Mộ Dung lão tổ hai động, nếu như làm tam vương giả liên thủ, hắn căn bản chống lại không được. Hai vị, các ngươi thực sự nguyện ý làm loại này đê tiện việc? Huyền viện trưởng lạnh giọng hỏi. Đê tiện, vậy làm sao tính đê tiện? Lẽ nào ngươi không muốn kéo dài sinh mệnh, thu được lực lượng? Trầm Gia lão tổ hư lạnh. Trong khoảng thời gian ngắn, Huyền viện trưởng cùng Trầm Gia lão tổ cãi, mà cùng lúc đó, phía trước tình hình chiến đấu lần thứ hai phát sinh biến hóa. Đoạn Gia lão tổ bị đánh bay sau khi tức giận mụm lớn thổ huyết, hắn thực sự không thể tin, một cái 20 tuổi thanh niên có thể thương tổn được hắn, hơn nữa hay là đang hắn toàn lực xuất thủ dưới tình huống. A, tiểu tử, đây là ngươi bức ta, ta muốn ngươi chết. Đoạn Gia lão tổ điên cuồng giống giận, trong mắt hiện lên lướt một cái hung ác độc địa, rất hiển nhiên hắn muốn thi triển bí pháp, không tiếc bất cứ giá nào xuất thủ. Quả nhiên sau một khắc, Đoạn Gia lão tổ bàn tay huy động, hình thành từng đạo kỳ lạ ấn ký, sau đó bên người hoàng kim lĩnh vực trong nháy mắt bốc cháy lên. Màu vàng vũ khí hóa thành một đạo đạo ngọn lửa màu vàng, hừng hực thiêu đốt, phóng xuất ra không có gì sánh kịp lực lượng, Đoạn Gia lão tổ khí tức trên người bỗng nhiên tăng vọt. Sau trước đây ước chừng mạnh mẽ gấp đôi. Cái gì? Thiêu đốt lĩnh vực? Tranh luận bốn cái vương giả dừng lại, con người mãnh lui, người này điên rồi sao? Lĩnh vực chính là vương giả căn cơ, thế nhưng Đoạn Gia lão tổ hôm nay dĩ nhiên thiêu đốt lĩnh vực. Đây là đang tự hủy căn cơ a. Tính là thắng, sợ rằng tự thân cũng sẽ bị thương nặng, không làm được có khả năng rơi xuống đến vương giả cảnh giới. Đây tuyệt đối là đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800 cách làm. Đoạn Gia lão tổ cũng biết, bất quá hắn thực sự không có biện pháp, trước khi hắn thi triển ra toàn lực, vẫn đang không là đối thủ của đối phương, tiếp tục như vậy hắn sớm muộn gì sẽ bị giết, đơn giản không bằng thiêu đốt lĩnh vực, liều mạng đánh cuộc, nói không chừng còn có thể có một chút hy vọng. Lúc này, Đoạn Gia lão chủ thiêu đốt lĩnh vực, cả người lần thứ hai trở nên cường hãn dâng lên. Sau một khắc, hắn hướng phía Lâm Hiên hung hăng cho tới bây giờ, tóc rối bời bay lượn, bốn phía quang cảnh vờn quanh hỏa diễm, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, khắp nơi đều là năng lượng kinh khủng ba động, trực tiếp làm cho cả hư không đều lay động kịch liệt dâng lên. Không chỉ như thế, Đoạn Gia lão tổ trên người càng mặc nhất kiện hoàng kim chiến giáp. Hắn từ hoàng kim lĩnh vực chung rút ra một thanh hoàng kim trường kiếm. Bổ ngang tứ phương, đây là vương giả lĩnh vực thiêu đốt lực lượng, vô cùng kinh khủng, thậm chí thông thường một sao vương giả đều không thể chống lại. Một đạo kim sắc kiếm quang lóe ra, kèm theo vô số ngọn lửa màu vàng, bay nhanh nhằm phía Lâm Hiên, nơi đi qua, toàn bộ hư không nhanh chóng chôn vùi. Lâm Hiên tâm thần khẽ động, trên người rất nhanh hiện lên tinh thần chiến giáp, lúc này đây hắn không có ngạnh kháng, bởi vì thiêu đốt lĩnh vực lực lượng thực sự quá kinh khủng. Hắn cũng không dám đón đỡ, thế nhưng, cái này không có nghĩa là hắn e ngại đối phương, bởi vì hắn tuy rằng thân thể không có đạt được vương giả lĩnh vực, thế nhưng sức chiến đấu đã rồi vượt qua Đoạn Gia lão tổ. Hơn nữa, từ chém giết Hắc Long giáo chủ sau khi, hắn cũng không có đình chỉ qua tu luyện, cho nên, thực lực của hắn, so với lúc đầu tại Thiên Nam vực thời điểm, còn có mạnh mẽ hơn rất nhiều. Dưới chân lôi văn lóe ra, Lâm Hiên nhanh chóng di động, né tránh kinh khủng kia kim sắc kiếm quang. Tiểu tử, ngươi sợ rồi sao? Cho ta đi tìm chết a hát. Nhìn thấy đối phương né tránh, Đoạn Gia lão tổ lộ hiện ra vẻ dữ tợn. Hắn biết mình thành công, bởi vì trước khi cùng Lâm Hiên tác chiến, đối phương chưa từng có tránh thoát, đều là đối chiến, mà bây giờ lại tránh né. Nói rõ đối phương e ngại cổ lực lượng này, thừa dịp lực lượng còn đang, nhất cử đánh chết. Đoạn Gia lão tổ dữ tợn cười, sau đó trên người hoàng kim hỏa diễm càng thêm ngập trời. Một đạo đạo kim sắc kiếm khí dường như tinh lực hồng thông thường, dâng trào dị thường, nhanh chóng bao phủ Lâm Hiên. Tiểu tử, ta không biết ngươi thế nào đạt được vương giả lĩnh vực, thế nhưng ngươi căn bản không cách nào cùng chân chính vương giả so sánh với. Hiện tại, cho ta đi tìm chết a hát. Mấy trăm đạo kim sắc kiếm quang đi tới Lâm Hiên phía trên, mắt thấy sẽ chém xuống, nếu như bị chém trúng, tuyệt đối sẽ huyết nhục văng tung tóe, đại la thần tiên tới cũng cứu không được. Mà Lâm Hiên cũng hừ lạnh một tiếng, ở bên cạnh hắn nhanh chóng hiện lên một đạo rồng màu xanh hình kiếm ảnh. Sau một khắc, hắn một nắm chặt, giống to rõ long ngâm chi thanh vang lên, một đạo to lớn thanh sắc long trào trong nháy mắt từ long kiếm lĩnh vực trung lao ra, bế nghễ tứ phương. Đạo này long ngâm thanh quá vang rồi, trực tiếp vang vọng vạn dặm, toàn bộ hư không đều phát ra vô số sấm sét rớt xuống tứ phương. Mà đạo kia thanh long hư ảnh càng xông thẳng cửu tiêu, mang phía trên hoàng kim kiếm khí toàn bộ đánh bay. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Đoạn Gia lão tổ khiếp sợ, không thể tin được, thực lực của đối phương lại trở nên mạnh mẽ. Điều này sao có thể? Lẽ nào trước hắn tại ẩn giấu thực lực sao? Nghĩ tới đây, trong lòng hắn thẳng thắn kinh hoàng, hắn thực sự không thể tin được, lực lượng bây giờ thế nhưng hắn thiêu đốt hoàng kim lĩnh vực lấy được. Đúng mà lực lượng của đối phương đột nhiên tăng vọt, lại là thế nào cái tình huống? Đối phương cũng không có thiêu đốt vương giả lĩnh vực a. Cái này giải thích duy nhất, liền là đối phương trước khi cũng không có thi triển toàn lực. Nghĩ tới đây, Đoạn Gia lão tổ trong mắt hiện lên lướt một cái tuyệt vọng. Bởi vì đối phương thực sự quá cường thế, mặc dù hắn thiêu đốt vương giả lĩnh vực, vẫn đang không làm gì được đối phương, kết cục này là hắn cả đời đều không nghĩ tới. Mà Lâm Hiên còn lại là tóc đen lay động, toàn thân tản ra vô cùng kinh khủng chiến ý, hắn giống như một pho tượng chiến thần, dưới chân long văn dâng lên, một cái thanh long rất nhanh hiện lên, quanh thân long kiếm lĩnh vực nội, vạn kiếm đua tiếng, mà trong tay hắn càng là có thêm một đạo hình rồng kiếm ảnh, cả người có thể nói cường hãn đến rồi cực hạn. Giờ khắc này, Đại Long kiếm hồn bị Lâm Hiên thi triển đến rồi cực hạn. Huy hoàng thiên uy, một đạo kiếm khí dường như thần kiếm, chém về phía thiên khung, nhất thời bao phủ Đoạn Gia lão tổ. Giờ khắc này, không riêng Đoạn Gia lão tổ vẻ mặt tuyệt vọng, ngay cả Mộ Dung lão tổ, Khoái Hoạt Vương, Trầm Gia lão tổ cùng Huyền viện trưởng đều là vẻ mặt khiếp sợ, bởi vì, này đạo khí tức thực sự quá kinh khủng, ngay cả bọn họ đều có một cổ hết hồn cảm giác. Chương 1453, Tam Vương đều xuất hiện. Phốp, sau một khắc, Đoạn Gia lão tổ bị cái này kinh thiên kiếm khí bổ trúng, trực tiếp bay rớt ra ngoài, tiên huyết ngang trời, hư không hé, vô cùng kinh khủng vết rách lan tràn ngàn dặm, mặt đất càng xuất hiện một cái sâu không thấy đáy vực sâu. Đoạn Gia lão tổ bị đánh vào đại địa dưới, sống chết không rõ, thẳng đến đã lâu, kinh khủng chấn động thanh mới dần dần tiêu thất, mà Đoạn Gia lão tổ còn lại là thân thể run, đều bị trọng thương, ở bên cạnh hắn, hoàng kim lĩnh vực đã thập phần mờ đi, phảng phất tùy thời đều biết phá diệt. Ngươi, Đoạn Gia lão tổ quỳ rạp trên mặt đất, vẻ mặt tuyệt vọng, môi hắn run run, căn bản nói không ra lời. Tuyệt vọng, quá tuyệt vọng, cổ lực lượng này khiến hắn căn bản không cách nào chống lại, không riêng là lực lượng thượng tuyệt vọng, còn có tinh thần thượng tuyệt vọng. Nguyên bản hắn vừa đột phá trở thành vương giả, hăng hái cho rằng có thể áp đảo khắp đại lục bên trên, thế nhưng không nghĩ tới, hiện tại hắn lại bị người đánh thành trọng thương, thiếu chút nữa chết, loại này từ đám mây rơi xuống đến vực sâu cảm giác, thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Hắn căn bản không chịu nổi, nghĩ đến đây, Đoạn Gia lão tổ lần thứ hai tức giận ngụm lớn thổ huyết. Mà Lâm Hiên còn lại là vẻ mặt băng lãnh, tay hắn cầm giết kiếm, đạp không mà đi, từng bước một hướng phía Đoạn Gia lão tổ đi tới. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Nhìn thấy một màn này, mọi người ra đầu tê dại, ngây ra như phỗng, mà Đoạn Gia mấy người trưởng lão càng rất nhanh bay tới. "Chặn lại Lâm Hiên, nhà của ta lão tổ đã thua, ngươi vì sao còn muốn xuất thủ?" "Chính là, tỷ thí đã kết thúc, ngươi không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước." Đoạn Gia võ giả tuy rằng sợ hãi, nhưng là bây giờ chuyện liên quan đến bọn họ lão tổ an nguy, cho nên bọn họ chỉ có thể kiên trì đi lên. Luận võ kết thúc, Lâm Hiên cười nhạt, "Ai nói cho ngươi biết đây là luận võ? Đoạn Gia lão cẩu bất tử, chuyện này cũng sẽ không kết thúc." Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên hai luồng ngọn lửa màu đen, trong nháy mắt mang phía trước mấy người bao phủ. Hét thảm một tiếng, mấy người Đoạn Gia trưởng lão bị đốt thành cho bụi. Nhìn thấy một màn này, mọi người trong lòng phát lạnh, mà Đoạn Gia còn thừa lại người cũng không dám lần thứ hai tiến lên. Trong cao không, Trầm Gia lão tổ cũng hừ lạnh một tiếng, "Đây là cơ hội cuối cùng, hai người các ngươi nữa không động thủ, chỉ sợ cũng nữa không bắt được tiểu tử kia." Nói đi, hắn thân hình thoát một cái, tiêu thất trên không trung. "Ngươi dám?" Huyền viện trưởng hừ lạnh một tiếng, đồng dạng rất nhanh đuổi theo, mà Mộ Dung lão tổ cùng Khoái Hoạt Vương còn lại là nhìn nhau. Đồng dạng rất nhanh xuất thủ. Siêu siêu siêu, sau một khắc, bốn đạo thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung, lần thứ hai tương đạo đường ngăn cản. "Cái gì? Còn có người xuất thủ?" Nhìn thấy một màn này, mọi người không thể tin được, bây giờ còn có ai dám ngăn cản chặn Lâm Hiên? Nhưng mà, khi bọn hắn thấy trên bầu trời bốn đạo nhân ảnh thời điểm, cũng tất cả đều ngây ngẩn cả người, bởi vì, này bốn đạo nhân ảnh, không là người khác, đúng là Trầm Gia lão tổ bốn người, bốn cái vương giả, bốn người xuất hiện, khiến mọi người khiếp sợ vạn phần. Nhìn một màn này, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, "Tiểu tử, ngươi quá càn rỡ." Trầm Gia lão tổ ánh mắt âm trầm, gắt gao nhìn thẳng Lâm Hiên, thanh âm kia càng lạnh thấu xương. Ở một bên, Mộ Dung lão tổ cùng Khoái Hoạt Vương thân hình cũng là hiển hóa đi ra, mà Huyền viện trưởng thì là xuất hiện ở Lâm Hiên bên cạnh, "Cẩn thận chút, bọn họ có thể phải ra tay với ngươi." Huyền viện trưởng rất nhanh dẫn âm. Nghe vậy, Lâm Hiên nhướng mày, sau đó nhìn phía trước, "Cút ngay, đây là ta cùng Đoạn Gia sự tình." Lâm Hiên nhìn chằm chằm Trầm Gia lão tổ, lạnh giọng quát, "Cái gì?" Nghe được cái thanh âm này, mọi người ra đầu tê dại, không thể tin được, Lâm Hiên cũng dám quát lớn Trầm Gia lão tổ, thật đúng là to gan lớn mật. Mà Trầm Gia lão tổ cũng là tức giận cả người run, "Tiểu tử, ngươi quá kiêu ngạo, ta cũng không phải là Đoàn Vương cái loại này tân tấn vương giả, đắc tội ta, ngươi không có gì tốt trái cây." Quả thực, Trầm Gia lão tổ không phải là Đoạn Gia lão tổ như vậy, mà là từ lúc mấy trăm năm trước liền đã trở thành vương giả, đến bây giờ mới thôi, thực lực càng sâu không lường được. Mà một bên, Khoái Hoạt Vương cũng là khẽ lắc đầu, "Người trẻ tuổi, làm người phải hiểu được tiến thối." Mộ Dung lão tổ cũng là thở dài một tiếng, "Một vừa hai phải a hát." Nghe đến mấy cái này mà nói, mọi người động dung, không thể tin được, bọn họ nghĩ không ra, Tam Vương giả dĩ nhiên xuất thủ, đồng thời chặn lại Lâm Hiên. Lẽ nào, đây là muốn bảo vệ Đoạn Gia lão tổ sao? Nhìn thấy một màn này, Đoạn Gia võ giả kích động, xuống phương phế tích trung Đoạn Gia lão tổ, cũng là thở dài một hơi, hắn nhanh chóng móc ra một quả bất diệt kim đan, một ngụm nuốt vào, sau đó, thương thế trên người khôi phục như lúc ban đầu, chỉ bất quá kia hoàng kim lĩnh vực, vẫn đang lờ mờ không gì sánh được, không có biện pháp. Bất diệt kim đan tuy rằng thần kỳ, nhưng là lại không cách nào khôi phục vương giả lĩnh vực. Nhìn thấy Tam Vương giả xuất thủ chặn lại, Trầm Tĩnh Thu cũng là khẩn trương vạn phần, tay nhỏ bé gắt gao nắm bắt y góc, mà bên kia, Mộ Dung Khuynh Thành càng kinh hô lên, "Lão tổ!" Nàng nghĩ không ra, Mộ Dung lão tổ dĩ nhiên cũng sẽ ra tay chặn lại. Mà một bên, gia tộc Mộ Dung mấy người trưởng lão còn lại là lắc đầu thở dài. "Khuynh Thành, đây là lão tổ quyết định, chúng ta không cách nào cải biến." Mà Mộ Dung Khuynh Thành cũng thở dài. Nói thật đi, nàng ngược lại không phải là lo lắng Lâm Hiên an nguy, mà là lo lắng Mộ Dung lão tổ an nguy, bởi vì, này một đường đi theo Lâm Hiên, kia thế nhưng biết Lâm Hiên thực lực và nội tình, trên bầu trời Tam Vương giả, căn bản ngăn không được Lâm Hiên. Quả nhiên, sau một khắc, Lâm Hiên dừng bước lại, nhìn phía trước Trầm Gia lão tổ ba người, hắn lạnh giọng nói, "Các ngươi thực sự muốn ngăn ta? Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, thế nhưng tại trước mặt chúng ta, còn không có ngươi dương oai phần." Trầm Gia lão tổ không thèm hừ lạnh, thần tình dị thường băng lãnh, tại trên người hắn tản mát ra một cổ đáng sợ khí tức, hơi thở kia so với thiêu đốt lĩnh vực Đoạn Gia lão tổ còn đáng sợ hơn rất nhiều. Bởi vậy đó có thể thấy được, cái này Trầm Gia lão tổ quả thực vô cùng cường đại. "Tiểu tử, trước không nói ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta, chỉ cần là vương giả nhân số, các ngươi bên này liền căn bản không đi, cộng thêm Huyền lão đầu, các ngươi cũng chỉ có hai người, mà chúng ta đã có Tam, thậm chí còn có một cái Đoạn Gia lão tổ, bốn cái vương giả, ngươi cảm thấy ngươi có phần thắng sao? Người trẻ tuổi, dừng tay a hát." Mộ Dung lão tổ lắc đầu thở dài, Khoái Hoạt Vương cũng là lạnh lùng nói, "Đánh tiếp nữa, ngươi không có bất kỳ phần thắng nào." Mà Trầm Gia lão tổ còn lại là vẻ mặt dữ tợn, "Tiểu tử, thả Đoạn Gia lão tổ, ngoan ngoãn theo ta trở lại." Không thì, kết quả của ngươi sẽ rất hung ác. Trở về với ngươi, thả Đoạn Gia lão tổ. Ngươi tính hàng, cũng dám ra lệnh cho ta. Nghe được Trầm Gia lão tổ nói, Lâm Hiên không thèm hừ lạnh. Cái gì, ngươi dám phản kháng? Trầm Gia lão tổ ngây ngẩn cả người, không tin lỗ tai của mình. Hắn nghĩ không ra, đối phương dĩ nhiên còn dám phản kháng. Phải biết rằng, bọn họ bên này thế nhưng chiếm giữ ưu thế tuyệt đối a. Bất kể là một người tác chiến, còn là vương giả nhân số, đều vững vàng nghiền ép Lâm Hiên. Thế nhưng, đối phương lại vẫn dám quát lớn. Thật chẳng lẽ không sợ chết sao? Chung quanh võ giả cũng là khiếp sợ. Tình hình bây giờ bọn họ cũng minh bạch. Có thể là bọn hắn nghĩ không ra, Lâm Hiên lại còn là như vậy kiêu ngạo, không mang Trầm Gia lâu chủ đám người để vào mắt. Chương 1454, hắn là một đầu long. Song, cái này Lâm Hiên quá bừa bãi. Đầu tiên là đánh bại Đoạn Gia lão tổ, bây giờ lại cùng Trầm Gia lão tổ chống lại. Đúng vậy, hắn quá kiêu ngạo. Trầm Gia lâu chủ thế nhưng mấy trăm năm trước liền đã trở thành vương giả, thực lực vô cùng kinh khủng, tiểu tử kia làm sao có thể đánh thắng được? Ngoại trừ Trầm Gia lão tổ, còn có Mộ Dung lão tổ cùng Khoái Hoạt vương, đây chính là tam vương giả, cộng thêm mặt đất một cái Đoạn Gia lão tổ, đó là bốn cái vương giả. Lâm Hiên tiểu tử kia, làm sao dám khẩu xuất cuồng ngôn? Mọi người khiếp sợ, đều cho rằng Lâm Hiên điên rồi, bởi vì bọn họ không biết, Lâm Hiên đến cùng từ đâu tới tự tin. Tại tất cả mọi người nhìn lại, Lâm Hiên điên thật rồi, dám cùng ba cái vương giả chống lại, đây không phải là tại muốn chết sao? Đoạn Gia lão tổ cũng là âm hiểm cười, đối phương đến bây giờ còn muốn giết hắn, thật là đáng chết. Bất quá, đối phương đã không có cơ hội, có Trầm Gia lão tổ đám người xuất thủ, hắn tuyệt đối an toàn vô cùng. Trên bầu trời, Trầm Gia lão tổ cũng là lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Tiểu tử, ngươi đã minh ngoan bất linh, cũng đừng trách ta không khách khí. Nói đi, hắn bước ra một bước, khí tức trên người bỗng nhiên bạo phát, toàn bộ thiên không bắt đầu khởi động, một đạo to lớn quang trụ từ Trầm Gia lão tổ trên người tuôn ra, xỏ xuyên qua thiên địa, đáng sợ năng lượng phong bạo, cuộn sạch tứ phương. Đối diện, Huyền Viện trưởng thần tình ngưng trọng, hắn rất nhanh nói, Lâm Hiên, bây giờ không phải là cậy mạnh thời điểm, nhanh lên cùng ta ly khai, nếu như bị bọn họ nắm, vậy nguy hiểm. Kia Trầm Gia lão tổ quá âm hiểm, muốn biết trên người ngươi bí mật. Nghe vậy, Lâm Hiên nhướng mày, nhìn phía Trầm Gia lão tổ, trong mắt hiện lên lướt một cái sát ý, đối phương cũng dám có ý đồ với hắn, thật đúng là muốn chết. Bất quá, hắn vẫn đang không có đào tẩu, mà là khẽ lắc đầu, Huyền Viện trưởng yên tâm, ta có biện pháp ứng phó. Huyền Viện trưởng còn muốn nói điều gì, thế nhưng Lâm Hiên cũng ngoắc tay, hướng về phía dưới nói, Lưu Manh Long, Cửu Vĩ, hai người các ngươi qua đây. Cạc cạc rát, đợi lâu như vậy, rốt cục đợi được bổn hoàng ra sân. Ám Hồng Thần Long vẻ mặt cười quái dị, mà Cửu Vĩ cũng là từ Mộ Dung Khuynh Thành trong ngực nhảy ra, cực kỳ không tình nguyện phi hướng thiên không. Mọi người ngạc nhiên, không rõ một cái hồ ly cùng một con thần lằn xà có thể tạo được tác dụng gì. Huyền Viện trưởng cũng là vẻ mặt nghi hoặc, bất quá thấy Lâm Hiên kia dáng vẻ tự tin, hắn cũng không nói gì thêm, còn đối với mặt Trầm Gia lão tổ cũng không thèm cười lạnh, tiểu tử, người thật đúng là ngu ngốc a, thực sự cho rằng tìm tới một con hồ ly cùng một cái thần lằn xà là có thể khiến chúng ta sợ. Hắn vẻ mặt không thèm, trừ phi đây là hai cái vương giả, không thì ngươi lấy cái gì thắng ta. Nghe vậy, Đoạn Gia lão tổ cũng là không thèm hừ lạnh, mà chung quanh Đoạn Gia võ giả cũng tất cả đều là cười lạnh. Cái này hồ ly cùng thần lằn là vương giả, làm sao có thể? Ngươi làm vương giả là rau cải trắng a? Nói ra hiện liền xuất hiện, mà Ám Hồng Trầm Long cũng vẻ mặt khó chịu, lão đầu, ta nhớ kỹ ngươi, đợi lát nữa bổn hoàng hào hào thu thập ngươi. Nói đi, hắn gào to một tiếng, nhất thời một đạo to rõ long ngâm âm hưởng triệt tứ phương. Sau đó, đang lúc mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, Ám Hồng Thần Long thân thể bộc phát ra ánh sáng sáng chói, kia dài hơn một thước thân thể cấp tốc tăng vọt, hình thành một cái trăm trượng lớn lên thần long. Một cái màu đỏ thần long xuất hiện ở trên trời, dương nanh múa vuốt, bàn vân ói xương, thần tình thập phần dữ tợn. Tại trên người hắn tản ra đáng sợ khí tức, hơi thở kia một điểm cũng không so Trầm Gia lão tổ đám người yếu. Cái gì, thần long, vương giả? Giờ khắc này tất cả mọi người ngây dại, bọn họ nghĩ không ra, một cái tầm thường thần lằn xà dĩ nhiên là trong truyền thuyết thần long, hơn nữa còn là một cái vương giả. Cái này thực sự quá rung động, phải biết rằng đây chính là mới vương giả a. Thiên Vũ đại lục thượng tổng cộng bao nhiêu vương giả, mỗi xuất hiện một cái đều là chấn kinh thiên địa đại sự kiện, thế nhưng bọn họ chưa bao giờ biết lúc nào lại xuất hiện một cái thần long vương giả, hơn nữa còn là thần long, càng thần kỳ không gì sánh được. Đây chính là trong truyền thuyết sinh vật, bọn họ trên mảnh đại lục này thế nhưng chỉ giao long, chưa từng có xuất hiện qua chân chính long, mà bây giờ dĩ nhiên xuất hiện. Mọi người xôi trào kinh hô, không thể tin được, đang nhìn bầu trời trung kia thân ảnh khổng lồ thập phần khiếp sợ. Cái gì, điều này sao có thể? Phía dưới, Đoạn Gia lão tổ nụ cười trên mặt tiêu thất, thần tình trở nên dị thường dữ tợn, hắn nghĩ không ra đối phương thực sự lại đưa tới một cái vương giả, hơn nữa còn là thần long. Cái này với hắn mà nói cũng không phải là tin tức tốt gì. Tam đối tam, bọn họ bên này cũng không có bao nhiêu ưu thế. Huyền viện trưởng cũng là vẻ mặt khiếp sợ, quả nhiên đối phương khôi phục, mà Trầm gia lão tổ, Mộ Dung lão tổ cùng với Khoái Hoạt vương đều là chấn động vạn phần. Bọn họ nghĩ không ra, dĩ nhiên lại xuất hiện một cái vương giả, hơn nữa còn là thần long. Nhất là Trầm gia lão tổ, sắc mặt dị thường khó coi, hắn vừa cười nhạo đối phương, cho rằng đối phương chết chắc rồi, tuyệt đối trốn không thoát bọn họ lòng bàn tay, thế nhưng không nghĩ tới, trong nháy mắt đối phương bên kia liền xuất hiện một cái vương giả. Bọn hắn bây giờ thực lực của hai bên đã không xê xích bao nhiêu. Dù sao, bây giờ Đoạn gia lão tổ, có thể không có bao nhiêu chiến lực, thế nhưng, Trầm gia lão tổ nghĩ quá đơn giản, sự tình căn bản không để yên, ám hồng thần long biến thân sau khi, vậy là cửu vĩ cũng là hừ lạnh một tiếng. Sau đó phát ra rít gào, giống, kinh khủng thanh âm vang vọng thiên địa, trong đó mang theo nồng nặc sát khí, sau một khắc, kia khả ái thân thể bỗng nhiên tăng vọt, hóa thành một tòa màu đỏ núi nhỏ vậy cự thú, chín cái đuôi đón gió phấp phới, dường như sông máu thông thường, mang theo sát khí ngập trời. Lúc này, cửu vĩ yêu hồ từ lâu đã không có trước bộ dáng khả ái, thay vào đó là lướt một cái hung ác độc địa cùng dữ tợn. Cái gì, lại là một cái vương giả? Mọi người sắc mặt thương, lung lay sắp đổ. Lúc này đây, Huyền viện trưởng, Đoạn gia lão tổ, Trầm gia lão tổ, Mộ Dung lão tổ cùng Khoái Hoạt vương, tất cả đều sợ ngây người, bọn họ nghĩ không ra, dĩ nhiên lại xuất hiện một tôn vương giả, đây cũng quá nghịch thiên a hát, thiên vũ đại lục lúc nào xuất hiện nhiều như vậy vương giả. Bọn họ thế nào không biết, nhất là Trầm gia lão tổ cùng Đoạn gia lão tổ, sắc mặt hai người âm trầm đáng sợ, Đoạn gia lâu chủ trên mặt càng một mảnh tuyệt vọng, song, hắn vừa cầm lấy hy vọng rơm rạc, nhưng là bây giờ lại lần ngã vào vực sâu vô tận. Đối diện có bốn cái vương giả đã vượt qua bọn họ, lấy Trầm gia lão tổ đám người thực lực, sợ rằng căn bản không cách nào ngăn cản, mà hắn hiện tại người bị thương nặng, căn bản đánh không lại vương giả, hắn nghĩ không ra, sau cùng lại còn là một con đường chết. Mộ Dung lão tổ cùng Khoái Hoạt vương thập phần chấn động. Bọn họ nghĩ không ra đối phương thực sự tìm tới hai cái vương giả. Mà Trầm gia lão tổ còn lại là thân thể run, răng đều nhanh cắn nát, vẽ mặt nha, đây là hung hăng vẽ mặt nha, hơn nữa trực tiếp đánh sưng lên, nghĩ đến trước mà nói, Trầm gia lão tổ hận không thể một đầu đâm chết quên đi. Mà Lâm Hiên còn lại là vẻ mặt trêu tức, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng Trầm gia lão tổ, thế nào, bây giờ còn nghĩ khai chiến không? Đối phương cũng dám cùng hắn so vương giả nhân số, thật đúng là muốn chết. Chương 1455, giết không xá. Phía dưới, cửu trưởng lão đám người đã sợ ngây người, bọn họ nghĩ không ra, mình thiếu chủ bên cạnh, vẫn còn có mặt khác hai tôn vương giả, mà Mộ Dung Khuynh Thành còn lại là thở dài một tiếng. Quả nhiên, nàng chuyện không muốn thấy xảy ra. Bất quá hoàn hảo, xem cái dạng này, hẳn là không đánh nổi. Quả nhiên, nhìn thấy cái trận thế này, Mộ Dung lão tổ cùng Khoái Hoạt vương cấp tốc lắc đầu. Lâm tiểu hữu, ngươi hiểu lầm, chúng ta cũng không có ý động thủ, nếu đây là ngươi cùng Đoạn gia sự tình, chúng ta sẽ không nhúng tay. Nói xong, hai người thân hình thoát một cái, hóa thành cầu vồng trong nháy mắt ly khai thiên không, bay về phía đại địa. Các ngươi hai lão, đáng chết. Nhìn thấy Mộ Dung lão tổ cùng Khoái Hoạt vương rút đi, Trầm gia lão tổ tức giận đến giơ chân. Sắc mặt hắn dị thường khó coi, hiện tại chỉ hắn một người, tính là hơn nữa trên đất Đoạn gia lão tổ, cũng không phải đối thủ của đối phương. Sau cùng, hắn chỉ có thể cắn răng nói, tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, lần này ta nhận thức tài liệu. Trầm gia lão tổ đánh nát răng hướng trong bụng nuốt, chỉ có thể hôi lưu lưu ly khai. Hừ, Lâm Hiền hừ lạnh một tiếng, nói thật đi, khi hắn biết được đối phương đánh hắn chủ ý thời điểm, hắn thật đúng là nghĩ đối Trầm gia lão tổ động thủ. Bất quá hắn cũng biết, đây là không quá khả năng chuyện tình. Dù sao Trầm gia lão tổ không giống với Đoạn gia lão tổ, đã trở thành vương giả mấy trăm năm, nhưng lại phía sau còn có một cái vương giả gia tộc. Tại cộng thêm Thiên Vũ đại lục tình thế, nếu như hắn đối Trầm gia lão tổ động thủ, sợ rằng Mộ Dung lão tổ cùng Khoái Hoạt vương tuyệt đối sẽ không mắt thấy, nhất định sẽ qua đây hỗ trợ, đến lúc đó khẳng định bạo phát sinh vương giả cấp bậc đại chiến. Mà Thiên Vũ đại lục biết sinh linh đồ thán, đây cũng không phải là kết quả hắn muốn, mà bây giờ cái trang diện này lại vừa vặn, hắn cho thấy thực lực cường đại, chấn nhiếp Trầm gia lão tổ đám người, nghĩ đến đối phương tuyệt đối không dám nữa có ý đồ với hắn. Làm xong đây hết thảy, Lâm Hiên ánh mắt chuyển động, lần thứ hai nhìn phía dưới, nhìn thẳng Đoạn gia lão tổ, trên bầu trời biến hóa ra, hồ dự liệu của tất cả mọi người nghĩ không ra, Lâm Hiên dĩ nhiên trong nháy mắt lần thứ hai biến hóa ra hai cái vương giả. Thế cho nên lấy được tuyệt đối tính ưu thế, thậm chí ngay cả Trầm gia lão tổ tam vương giả, đều không được không tạm lánh phong mang, cái này thực sự thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Phải biết rằng Trầm gia lão tổ, Mộ Dung lão tổ cùng Khoái Hoạt vương ba người, cũng đều là thành danh đã lâu vương giả, kỳ thực lực viễn siêu Đoạn gia lão tổ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhưng mà mặc dù như vậy, bọn họ hay là đang Lâm Hiên trước mặt từ khước, có thể nói, trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Hiên khí thế của uy vọng đạt tới đỉnh, mà Đoạn Gia lão tổ bị Lâm Hiên ánh mắt bao phủ, nhất thời thân thể run lên, trong mắt hiện lên lướt một cái tuyệt vọng. Hắn biết không vui, ngay cả Trầm Gia lão tổ ba người đều rút lui, không ai sẽ nữa vì hắn xuất đầu. Hơn nữa khiến hắn càng thêm tuyệt vọng là Lâm Hiên bên cạnh vẫn còn có ba vị vương giả, như thế thế lực cường đại, Thiên Vũ đại lục bên trên không người có thể chống lại, sợ rằng bọn họ Đoạn Gia xong. Nghĩ tới đây, Đoạn Gia lão tổ trong mắt hiện lên lướt một cái hung ác độc địa. Nếu đều là bị diệt, vậy còn không như lôi kéo địch nhân cùng nhau đồng quy vu tận. Cho nên sau một khắc, Đoạn Gia lão tổ ngửa mặt lên trời lớn lên cười, thanh âm dị thường dữ tợn, "Tiểu tử, ta nghĩ không ra ngươi lại có thực lực như thế, bất quá muốn cho ta lúc đó đầu hàng, đó là không có khả năng sự tình, ta không có được, các ngươi cũng đừng nghĩ muốn." Rất nhanh, Đoạn Gia lão tổ bên người hoàng kim lĩnh vực lần thứ hai bốc cháy lên, kia nguyên bản lờ mờ hoàng kim vũ khí trong nháy mắt bộc phát ra ánh sáng sáng chói. Không chỉ như thế, Đoạn Gia lão tổ trên người cũng bốc lên hừng hực hoàng kim hỏa diễm, cả người bộc phát ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Không tốt, hắn muốn tự bạo. Nhìn thấy một màn này, Huyền viện trưởng sắc mặt đại biến. Cái gì, tự bạo? Nghe nói như thế, xung quanh tất cả võ giả trong mắt hiện lên tuyệt vọng. Một cái vương giả tự bạo tuyệt đối có thể mang toàn bộ chiến thần cung hoàn toàn hủy diệt, mà bọn họ những người này cũng căn bản chạy không thoát. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Người điên, Đoàn Gia người chính là người điên. Không, lão tổ, không muốn tự bộc. Giờ khắc này, mọi người điên cuồng la lên, bởi vì nếu như Đoạn Gia lão tổ tự bạo, bọn họ căn bản chạy không thoát, chỉ có thể theo cùng nơi chôn cùng, mà Trầm Gia lão tổ, Mộ Dung lão tổ cùng Khoái Hoạt Vương, cũng là sắc mặt trầm xuống, bọn họ nghĩ không ra, Đoàn Gia lão tổ dĩ nhiên điên thật rồi, muốn tự bạo. Nếu như đối phương tự bạo, tính là bọn họ khủng, sợ cũng chỉ có thể bảo vệ một phần nhỏ tộc nhân. Chết tiệt Đoạn người điên. Lúc này đây, ngay cả Trầm Gia lão tổ cũng là nghiến răng nghiến lợi, mà Lâm Hiên còn lại là ánh mắt chút ngưng, trên người bạo phát khí tức cường đại, hắn gào to một tiếng, trong nháy mắt mang sức chiến đấu tăng lên tới cực hạn. Đại Long kiếm hồn trong nháy mắt ra hiện ở trên tay hắn, không chỉ như thế, kia hình rồng kiếm ảnh bên trên còn hiện ra một đoàn lam sắc khí tức, đây là hải thần binh lực lượng. Sau một khắc, Lâm Hiên cánh tay huy động, hướng phía trước chém tới, nhất thời, một đạo kinh thiên hình rồng kiếm khí bay ra. Đạo này hình rồng kiếm khí thập phần kinh khủng, dài đến trăm trượng, tại kỳ biểu mặt có từng đạo màu xanh nhạt văn lỗ, tản mát ra cực kỳ kinh khủng hàn băng khí tức, nơi đi qua, toàn bộ thiên không đều bị đóng kết. Đây là cái gì hàn băng? Dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Giờ khắc này, ngay cả Mộ Dung lão tổ, Khoái Hoạt Vương, Huyền viện trưởng cũng là chấn động vạn phần, bởi vì cổ hàn khí kia thực sự thật là đáng sợ. Ngay cả bọn họ đều có một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Không chỉ như thế, kia kiếm quang bén nhọn cũng để cho bọn họ mí mắt kinh hoàng. Bởi vì bọn họ phát hiện, Lâm Hiên hiện tại bày ra thực lực, so với trước khi còn muốn kinh khủng. Đáng chết, tiểu tử này chiến lực đến cùng cường hãn dường nào, thế nào cảm giác không có hạn mức cao nhất. Mấy người vương giả ngược hít một hơi khí lạnh, mà Đoạn Gia lão tổ cũng là tâm đầu nhất khiêu. Sau một khắc, hắn cắn răng một cái, thân thể bỗng nhiên bành trướng, dường như bóng cao su thông thường trong nháy mắt thành lớn. Trong nháy mắt, liền biến thành phòng ốc cao thấp, lực lượng kinh khủng kia tản mát ra, khiến chung quanh hắn hư không xuất hiện một đạo lại một đạo kinh khủng vết rách. Ha ha, một chết nhanh a hát, Đoạn Gia lão tổ điên cuồng sẽ tự bạo. Nhưng mà sau một khắc, một đạo kiếm quang nhưng trong nháy mắt xẹt qua thân thể của hắn. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Đây là Đoạn Gia lão tổ trong đầu người cuối cùng nghĩ cách. Sau đó, thân thể của hắn liền trên không trung cứng lại rồi, một đạo huyết tuyến từ trên người hắn hiện lên, sau đó kia hoàng kim lĩnh vực bao quát Đoạn Gia lão tổ thân thể, từ đó giữa vỡ thành hai mảnh. Không thì như vậy, phía trên kia đằng đằng khiêu động ngọn lửa màu vàng, cũng là trong nháy mắt ngưng kết, toàn bộ hoàng kim lĩnh vực, cộng thêm Đoạn Gia lão tổ thân thể, hoàn toàn bị màu xanh nhạt hàn băng bao trùm, tạo thành một ngôi tượng đá, mọi người sợ ngây người, thẳng đến đã lâu, bọn họ mới phát ra cả ngày vậy tiếng kinh hô, bởi vì, này một kiếm thật sự là quá kinh khủng, trực tiếp chém giết Đoạn Gia lão tổ. Không chỉ như thế, càng bổ ra hoàng kim lĩnh vực, đem thiêu đốt hoàng kim hỏa diễm hoàn toàn đông ở, thành công ngăn trở Đoạn Gia lão tổ bạo tạc. Cửu ngay cả Mộ Dung lão tổ đám người cũng là chấn động vạn phần, bởi vì bọn họ xuất thủ cũng không nhất định có thể như thế nhanh chóng khống chế được Đoạn Gia lão tổ. Nhưng mà bọn họ không làm được sự tình, một cái hơn 20 tuổi thanh niên lại buông lỏng làm xong rồi, cái này để cho bọn họ cảm thấy một trận da đầu tê dại. Chương 1456, lăn qua đây nhận lấy cái chết. Ngay cả Mộ Dung lão tổ đám người cũng là chấn động vạn phần, bởi vì bọn họ xuất thủ cũng không nhất định có thể như thế nhanh chóng khống chế được Đoạn Gia lão tổ. Nhưng mà bọn họ không làm được sự tình, một cái hơn 20 tuổi thanh niên lại buông lỏng làm xong rồi, cái này để cho bọn họ cảm thấy một trận da đầu tê dại. Theo kia màu xanh nhạt băng điêu hình thành, cũng biểu thị Đoạn Gia lão tổ triệt để chết, mọi người kinh ngạc đến ngây người, Không thể tin được, đây là bọn hắn biết đến thứ nhất vương giả, ở trong chiến đấu ngã xuống. Quả thực, ngoại trừ thượng cổ thời điểm, mấy năm nghìn năm qua, còn không có một cái vương giả là ở trong chiến đấu rơi xuống. Mà Đoàn gia lão tổ, còn là người thứ nhất, đã chết, lão tổ đã chết, điều này sao có thể? Đoàn gia võ giả vẻ mặt tuyệt vọng, toàn bộ quỳ trên mặt đất, bọn họ không tin, bọn họ lão tổ sẽ chết. Đây chính là vương giả nha, là gia tộc bọn họ cây chủ, mà bây giờ, lại bị người chém giết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.